Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 32 phút 19 giây giọng của Cố Vân Xuyên vang lên cùng lúc với tiếng thông báo của hệ thống. Bên tai Giang Hành vẫn vang vọng nhịp tim đập mạnh của chính mình. Cậu phản ứng sau một lúc, nhanh hơn hôm qua 6 phút. Kể từ khi xác định đổi, Giang Hành và Cố Vân Xuyên đã dùng thời gian rảnh rỗi liên tiếp 3 ngày để luyện tập mô phỏng trong phòng. Vì đối tượng phục vụ chủ yếu là học sinh nên độ khó của các bản đồ diễn tập không quá cao. Đối với họ, nếu muốn đạt thành tích, phương pháp tốt nhất là theo đuổi giới hạn tốc độ. Đúng vậy, Cố Vân Xuyên gật đầu, hắn suy nghĩ một chút. Đây là tốc độ nhanh nhất mà chúng ta có thể đạt được theo lý thuyết hiện tại. Biến số duy nhất là liệu con rắn đó có xuất hiện ngẫu nhiên ở hướng 3 giờ tại điểm đầu tiên hay không. Trong đầu Giang Hành hiện lên hình ảnh Cố Vân Xuyên cắm dao găm sâu 7 tấc vào con rắn độc, ghim chết nó vào cọc gỗ. Cậu chắc chắn là ngẫu nhiên, chứ không phải chúng ta đã kích hoạt một cơ chế nào đó. Chắc chắn, Cố Vân Xuyên trả lời rất chắc chắn. Hôm qua tôi đã tái cấu trúc lại khung và các điểm nút của bản đồ này. Hôm qua, Giang Hành nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh sau khi vận động. Hôm qua cậu nói lần đầu tiên cậu tiếp xúc với bản đồ này. Đúng vậy, Cố Vân Xuyên thản nhiên đáp lại. Và, cậu đã tái cấu trúc nó ở đâu? Giang Hành không nghĩ rằng trong trường có thiết bị để học sinh tái cấu trúc bản đồ này, mặc dù cậu không biết cách tái cấu trúc. Trong đầu tôi, Giang Hành dừng lại một chút. Cố Vân Xuyên, tôi hỏi cậu một câu. Ừ, hôm qua khi chúng ta ra ngoài, tôi nhận được một cuộc gọi. Khi đó chúng ta đang đứng dưới cột đèn thứ mấy của con đường trước tòa nhà này. Cố Vân Xuyên suy nghĩ một giây. Cột thứ ba, Giang Hành hỏi xong thì thấy câu hỏi này không có giá trị lắm, vì cậu không nhớ và cũng không thể xác minh được. Giang Hành mò mẫm trong túi lấy ra một mảnh giấy gói kẹo. Hôm qua trên đường cậu đã ăn kẹo, vì không có thùng rác gần đó nên tiện tay bỏ giấy gói vào túi. Ngày sản xuất của viên kẹo cậu đưa tôi hôm qua là ngày nào? Cố Vân Xuyên suy nghĩ một chút, khoảng 5 giây sau hắn trả lời. Ngày 23 tháng 3 năm nay, Giang Hành nhìn mảnh giấy gói kẹo trên tay, hoàn toàn chính xác. Cố Vân Xuyên, đây là kỹ năng chủ động hay bị động của cậu? Cố Vân Xuyên hiểu ý cậu, trả lời. Bị động, tức là cậu sẽ nhớ mọi thứ cậu đã thấy. Bất kỳ hình ảnh nào tôi từng nhìn thấy, âm thanh tôi từng nghe, mùi hương tôi từng ngửi và cảm giác tôi từng chạm vào. Cố Vân Xuyên gật đầu, dù khi đó cậu không tập trung vào nó, nhưng chỉ cần nó đi vào phạm vi giác quan của cậu, sau này cậu đều có thể hồi tưởng lại. Đúng vậy, cho đến nay tôi vẫn có thể nhớ rõ ràng mọi biển số xe tôi đã thấy trên đường 10 năm trước vào ngày này, thậm chí. Cố Vân Xuyên chớp mắt một cái, chiếc xe nào đã bấm còi? Giang Hành vô thức nhìn vào cánh tay của Cố Vân Xuyên, rồi nhanh chóng rời mắt đi, nói. Thật vất vả. Cố Vân Xuyên ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt hơi sững sờ. Nhưng cậu có cơ hội tận dụng tối đa lợi ích mà nó mang lại. Giang Hành khẽ nghiêng đầu, có thể coi đó là điều an ủi không? Cố Vân Xuyên chưa bao giờ chắc chắn về câu trả lời này đến vậy. Có thể, sau khi thu dọn và tắt thiết bị, Cố Vân Xuyên phát hiện Giang Hành nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Có chuyện gì vậy? Cố Vân Xuyên hỏi cậu, dành chỗ trong thư viện, mắt Giang Hành vẫn dán vào màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào mùa thi rất khó để có được chỗ ngồi trong thư viện. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều, thư viện sẽ mở cửa cho các chỗ ngồi từ 7 giờ đến 10 giờ tối. Bây giờ là 4 giờ 56 phút, Giang Hành đã sẵn sàng đặt chỗ, có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt như thế nào. Khi Giang Hành nghiêm túc, cậu toát ra một khí chất mạnh mẽ khiến người khác không dám lại gần, có phần giống tinh thần thể của cậu như một thợ săn tập trung săn mồi. Thật đáng sợ, Cố Vân Xuyên nghĩ. Hắn lấy ra hai viên kẹo, hỏi cậu. Hôm nay vẫn ăn kẹo vị cam chứ? Mỗi ngày Cố Vân Xuyên đều mang một viên kẹo vị cam và một viên vị khác, phòng khi Giang Hành chán vị cam. Ừ, Giang Hành gật đầu, không nhìn hắn. Cố Vân Xuyên bóc giấy gói kẹo, đưa viên kẹo cam trong suốt đến bên miệng Giang Hành. Giang Hành thoáng nhìn thấy, cuối cùng cũng chịu nhìn Cố Vân Xuyên một cái, sau đó khép hờ mắt. Cúi đầu nhẹ nhàng cắn lấy viên kẹo. Hơi ấm từ hơi thở của Giang Hành phả lên đầu ngón tay của Cố Vân Xuyên. Hắn thu tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Cậu không cần phải, Giang Hành lại dán mắt vào điện thoại, nói được một nửa rồi chợt nhớ ra điều gì. À, cậu không cần ôn bài, người khác muốn nhớ không nhớ được, còn Cố Vân Xuyên thì muốn quên cũng không quên được. Cần, Cố Vân Xuyên hơi hối hận vì vừa rồi đã nói hết mọi chuyện. Có một số môn chỉ dựa vào trí nhớ là không được. Hắn nói rồi cũng lấy điện thoại ra, mở lên thấy một tin nhắn từ Cố Vĩnh Phong, hiện ra, Cố Vân Xuyên vô thức siết chặt điện thoại, nhìn thấy thời gian đã nhảy đến 4 giờ 59 phút, mới vội vã xóa tin nhắn, nhanh chóng vào giao diện dành chỗ trong thư viện. Sau khi giành được chỗ ngồi, Giang Hành nghe thấy Cố Vân Xuyên hỏi cậu. Cậu thích ngồi ở đâu? Hệ thống dành chỗ thực tế chỉ cung cấp số lượng chỗ ngồi, không cung cấp vị trí cụ thể. Sau khi giành được chỗ, thông qua quét mã để vào thư viện, có thể ngồi bất kỳ chỗ nào tùy ý, bên cửa sổ đi. Giang Hành nghĩ một chút. Được, 7 giờ gặp. Giang Hành đeo ba lô, bước đến nhà ăn, gặp đúng giờ cao điểm buổi tối, nhà ăn của lính gác cũng chật kín chỗ. Cậu đang cân nhắc xem có nên mang về ký túc xá ăn không thì nghe thấy có người gọi mình. Anh Giang, Trương Tân bưng khay cơm băng qua đám đông đi về phía cậu. Bên chỗ bọn em có chỗ trống, anh có muốn qua ngồi không? Một bàn có thể ngồi 4 người, ngoài Giang Hành và Trương Tân còn có 2 đàn em quen mặt, thấy Giang Hành đều lễ phép chào hỏi. Anh Giang, cái đó, Trương Tân ăn 2 muỗng cơm, không nhịn được mở lời. Hình như sắp bắt đầu thi đấu rồi đúng không anh? Cậu ta tìm cách bắt chuyện. Giang Hành, một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Dưới áp lực từ ánh nhìn của Giang Hành, sự tò mò vẫn chiếm ưu thế. Trương Tân không nhịn được hỏi. Anh Giang, anh tìm được dẫn đường rồi chứ? Có phải là anh Cố Vân Xuyên không? Giang Hành không trả lời, liếc nhìn 2 đàn em khác. 2 lính gác lập tức thu lại ánh mắt tò mò, cúi đầu ăn cơm. Mặc dù hoàn toàn không hiểu được tại sao người khác lại quan tâm đến việc mình tìm dẫn đường như vậy, nhưng cậu thấy cũng không cần phải giấu giếm. Dù sao sau khi đăng ký chính thức cũng sẽ công khai danh sách các cặp, nên cậu gật đầu. Phải, quá, Trương Tân kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng hạ giọng, lén lút hỏi. Anh Cố Vân Xuyên có phải đã đấu với chị Vương Hữu Đông rồi giành được trái tim của anh Giang không? Giang Hành gõ vào đầu Trương Tân một cái. Cậu viết tiểu thuyết kiếm hiệp đấy à? Dùng từ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết những tin đồn này từ đâu ra, nên kể hết sự thật cho Trương Tân. Có lẽ cái loa nhiều chuyện này có thể giúp cậu làm sáng tỏ. Ồ, Trương Tân trông rất thất vọng. Chỉ có vậy thôi à? Cậu còn muốn thế nào nữa? Ăn cơm đi kẻo nguội. Trương Tân lập tức cúi đầu ăn cơm, mới nhai được vài miếng đã ngẩng lên. Tốt quá rồi anh Giang. Hai người các anh coi như là kết hợp mạnh mẽ, năm nay nhất định phải giành chức vô địch, chúng ta là chủ nhà không thể thua được. Chắc chắn rồi, Giang Hành đáp một cách điềm tĩnh, tự tin đến mức hơi khó chịu. Trương Tân còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy xung quanh toàn người, do dự một chút rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Giang Hành định đi bộ quanh trường vài vòng để tiêu cơm, Trương Tân đuổi theo từ phía sau. Anh Giang, còn chuyện gì nữa? Giang Hành dừng lại đợi cậu ta, là về anh Cố, Trương Tân nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Nói đi, chuyện là hôm đó em đến nhà thi đấu lấy bóng, không cẩn thận thấy trên cánh tay của anh Cố toàn là vết thương. Trương Tân nói xong nhìn Giang Hành, phát hiện cậu không ngạc nhiên, rồi tiếp tục. Sau đó em đi, điều tra một chút thông tin. Đi nghe ngóng chuyện tầm phào thì có, Giang Hành thầm nghĩ. Nghe nói anh Cố có mối quan hệ khá căng thẳng với gia đình, họ nói bố mẹ của anh Cố chưa bao giờ tham gia họp phụ huynh. Nên em đoán, không phải là anh ấy bị bạo hành gia đình đó chứ? Trương Tân nói một cách bí hiểm, đó là do cậu ta tự làm đấy. Giang Hành tiếp tục thầm nghĩ, nhưng miệng lại hỏi, cậu nghe từ đâu vậy? Anh Giang, thực ra đây không phải tin đồn đâu, anh Cố cũng không hay giao tiếp với bạn học, chẳng ai biết gì nhiều về anh ấy. Chuyện quan hệ không tốt với gia đình, không họp phụ huynh gì đó, là điều ai trong lớp dẫn đường cũng biết. Trương Tân có vẻ thất vọng vì không moi được gì hay ho. Chỉ là, anh Giang, anh chú ý một chút, dù sao hai người các anh cũng sắp làm bạn đồng hành, hiểu biết lẫn nhau một chút cũng tốt, lỡ có chuyện gì thì sao? Mặc dù đàn em này quá tò mò và nhiệt tình, nhưng xuất phát điểm vẫn là quan tâm cậu, Giang Hành vẫn nhận tấm lòng tốt của cậu ta. Anh biết rồi. Cảm ơn, Trương Tân vội xua tay, cười nói, không cần cảm ơn, anh Giang, lần sau nếu anh muốn tìm hiểu thông tin gì cứ tìm em nhé, em nhất định biết gì nói nấy. Nói xong còn làm động tác ôm quyền, Quả nhiên dạo này cậu ta đang đọc tiểu thuyết võ hiệp. Giang Hành đã rút ra kết luận trong lòng. Thư viện sáng rực ánh đèn, các dẫn đường trẻ tuổi đều hào hứng với các bài thực hành. Nhưng khi đối mặt với các môn văn hóa thì như cả tím bị đông lạnh, ai nấy đều cắn bút mặt mày ủ rũ. Giang Hành thấy Cố Vân Xuyên vẫy tay với mình, bèn bước nhanh lên phía trước. Chỗ này có ánh sáng tốt, gần máy điều hòa, lại ở bên trong, không bị người đi qua lại làm phiền. Sau khi ngồi xuống, Giang Hành cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Mấy ngày nay cậu đến thư viện tự học cũng không được chú ý như vậy, có lẽ là vì hôm nay đi cùng Cố Vân Xuyên. Có người không nhịn được bắt đầu thì thầm, tay Giang Hành quá tốt, buộc phải nghe cuộc trò chuyện của họ. Ngoài việc bàn tán liệu hai người họ có thành đôi hay không, còn đề cập đến việc Cố Vân Xuyên cũng cần đến thư viện học, chẳng lẽ nội dung học kỳ này lại khó đến mức đó. Giang Hành không nhịn được cười khẽ, Cố Vân Xuyên quay đầu nhìn cậu, Giang Hành viết trên giấy nháp. Cậu nói cậu đến đây làm gì, nhìn xem làm người ta sợ kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên nhìn dòng chữ trên giấy, không ngờ chữ của Giang Hành lại như thế. Rất ngay ngắn, góc cạnh tròn trịa, không hề có nét liền nào, mỗi chữ đều trông như chữ của học sinh tiểu học, trông rất ngộ nghĩnh. Cố Vân Xuyên không nhịn được nhìn Giang Hành một cái, ngũ quan của cậu dưới ánh đèn sáng càng thêm nổi bật, từng đường nét giống như nét vẽ của nghệ sĩ phóng khoáng, mở rộng nhưng lại được bố trí tinh tế, phóng khoáng và đẹp trai. Là một lính gác, khí phách của Giang Hành rất mạnh mẽ, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, có thể thấy rõ những đường nét cơ bắp mạnh mẽ và uyển chuyển trên cánh tay. Bàn trong thư viện không cao lắm, đôi chân dài của Giang Hành không có chỗ để, nên cậu đặt một chân lên thanh ngang của chiếc ghế trước mặt, ngồi một cách rất tùy tiện. Một người như thế, sao lại viết ra được những chữ đáng yêu như vậy? Cố Vân Xuyên nhìn chằm chằm hồi lâu, đến khi Giang Hành bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn mới lấy bút ra, viết dưới dòng chữ đó. Người ta sợ liên quan gì đến tôi? Chữ của Cố Vân Xuyên như mũi kiếm vừa rút khỏi vỏ, uyển chuyển mạnh mẽ, hoàn toàn đối lập với dòng chữ phía trên. Giang Hành cũng để ý, mới hiểu ngay lý do Cố Vân Xuyên vừa rồi mất tập trung. Cậu giật lấy tờ giấy nháp, mím môi tiếp tục làm bài, không thèm để ý đến Cố Vân Xuyên nữa. Thật phiền phức, Cố Vân Xuyên nghĩ, con mèo thật nhỏ mọn. Nhưng chẳng bao lâu sau, Giang Hành dùng bút chọc vào tay Cố Vân Xuyên, đẩy qua một bài toán trên tờ đề, kèm theo chú thích. Viết như thế nào, cần quá trình, Cố Vân Xuyên nhận lấy, nghiêm túc viết ra quá trình giải, cố ý thu lại nét bút, khiến chữ của hắn cũng trở nên ngay ngắn. Giang Hành không nhìn hắn, cầm lại tờ giấy xem một lúc, rồi lại đưa qua một mẩu giấy khác, trên đó viết hai chữ to. Cảm ơn, Cố Vân Xuyên nhìn hai chữ này một lúc. Lấy bút vẽ một con mèo nhỏ tức giận, trên đầu mèo còn có chữ. Vương, Giang Hành liếc qua, nhíu mày giật lấy tờ giấy, vẽ một con hổ lớn bên cạnh mèo. Không ngờ Giang Hành lại có năng khiếu vẽ, chỉ vài nét đã phác họa được một con hổ oai hùng, khí thế. Sau đó cậu dừng bút suy nghĩ một chút rồi thêm vào dưới móng vuốt con hổ một con chim nhỏ vô lực. Cố Vân Xuyên bật cười, thêm một khung thoại cho con chim nhỏ, nói. Xin lỗi. Đại vương, Giang Hành hài lòng, để con hổ lớn nói, ái khanh bình thân, tiếng chuông vang lên, Giang Hành nhận ra mình vừa trải qua một buổi tối kém hiệu quả nhất, trên giấy nháp đã đầy những bức vẽ đơn giản. Nhưng, rất thú vị, cậu không ngờ Cố Vân Xuyên lại phối hợp như vậy, dù trông hắn như người khi đã vào trạng thái học thì dù động đất cũng không phân tâm. Sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá vỡ bởi những học sinh lần lượt bước ra khỏi thư viện. Giang Hành đi đến máy bán hàng tự động mua đồ uống, Cố Vân Xuyên đứng cách đó hai bước, bóng hắn dưới ánh đèn đường kéo dài, hòa vào bóng Giang Hành. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Cố Vân Xuyên mở ra, thấy tin nhắn của Cố Vĩnh Phong. Tại sao không trả lời tin nhắn? Cố Vân Xuyên mở mục trả lời, ngón tay lại không thể nhấn xuống, cảm giác ngột ngạt như chìm vào biển sâu bao trùm lấy hắn, hắn rất muốn cắt một nhát để cơn đau che lấp đi sự lo lắng. Đột nhiên có một vật lạnh dán lên má Cố Vân Xuyên, hắn theo phản xạ cầm lấy, phát hiện đó là một lon coca lạnh. Giang Hành đứng đối diện hắn, một tay đút túi, đi ngược về phía sau hai bước, hơi ngẩng cằm, mai gặp lại, Cố Vân Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó không quay đầu lại mà rời đi, bước vào ánh sáng rồi hòa vào màn đêm. cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên hoàn hồn, nhận ra mình đang nắm chặt lon coca lạnh, tay hắn bị lạnh đến mức có cảm giác bỏng rát. Hắn cố gắng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra vài giây trước, ngoài Giang Hành ra, mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, không để lại dấu vết nào trong ký ức của hắn. Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời của Cố Vân Xuyên xuất hiện vài giây trống rỗng, vài giây để thở. Cách chương.